Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, viên mãn. Mà lại, rời thế giới thụ càng gần, cỗ này sức áp chế cũng liền càng mạnh. Thế giới thụ, đáng sợ như vậy sao? Mạnh như thánh nhân, cũng phải bị thần lực lượng áp chế. Trong lúc nhất thời, lòng của mọi người bên trong, đối với phong tử thần kiêng kỵ, lại nặng ba phần, một đường không nói gì. Mọi người đi tới dưới thế giới thụ. Trong lúc đó, phong tử thần cũng không động thân nghênh đón. Đám người đối với cái này, cũng không có bất kỳ cái gì để ý. Nghênh đón, nghênh cái gì tiếp? Hồng Quân Đạo Tổ ở Tử Tiêu Cung giảng đạo thời điểm. Người thấy thần lão nhân ra ra nghênh tiếp sao? Có ý kiến, người có thể không tới. Ở mấy tên nhân tộc tiên thiên đạo tôn an bài xuống. Chúng thánh cùng các lớn hỗn nguyên đạo chủ tuần tự ngồi xuống. Lúc này, cũng kém không nhiều đến giảng đạo thời gian. Phong tử thần bên này chuẩn bị một chút, liền nên bắt đầu. Thế nhưng là, bỗng nhiên, liền thấy lúc đầu ngay tại dưới thế giới thụ nhắm mắt dưỡng thần phong tử thần. Đột nhiên mở hai mắt ra. Đồng thời từ trên đạo đài đứng lên, đi ra ngoài, nhìn nó bộ dáng, hiển nhiên là muốn đi ra ngoài nghênh đón người nào đó. Nghênh đón ai? Thấy cảnh này đám người, trong lòng đều là suy tư. Trong tam giới, có thể để cho nhân tộc thánh hoàng khuất thân nghênh tiếp người. Đồng thời không có mấy cái, không thấy được, trước đó thánh nhân lúc tiến vào, thần lão nhân ra đều không nhúc nhích nghênh đón sao? Có thể lúc này, thần lão nhân ra lại động thân, nói rõ người đến thân phận, so thánh nhân càng thêm tôn quý. Hiska ZZZ so thánh nhân càng thêm tôn quý. Này sẽ là ai? Trong tam giới, còn có nhân vật như vậy sao? Từ hợp đạo về sau, Hồng Quân Đạo Tổ liền từng bước phai nhạt ra khỏi đám người tầm mắt. Đến bây giờ, trừ những cái kia đại thần thông giả, cùng với số ít tiên thiên đạo tôn, còn biết Hồng Quân Đạo Tổ tồn tại bên ngoài. Những người còn lại, căn bản là không có nghe nói qua Hồng Quân Đạo Tổ. Nếu không phải như thế, thế nhân cũng không biết xưng Tam Thanh vì Đạo Tổ. Tam giới sinh linh, chỉ biết là Tổ, lại không biết Hồng Quân Đạo Tổ. Cho nên đem Tam Thanh nhận thành Đạo Tổ. Vì thế, thế nhân cúng bái Tam Thanh lúc, dần dần gọi là Đạo Tổ. Đối với cái này, Tam Thanh cũng không có phủ nhận. Khai sáng thiên tiên đạo các thần, xác thực có tư cách tự xưng là đạo tổ. Bởi vì không biết Hồng Quân Đạo Tổ tồn tại, cho nên, thánh nhân chính là tam giới sinh linh có khả năng ảo tưởng cao nhất. Về phần so thánh nhân càng thêm cường đại tồn tại, bọn họ căn bản là không có tưởng tượng qua. Bây giờ, từ phong tử thần trong cử động, bọn họ đoán ra có một vị siêu việt thánh nhân tồn tại. Sắp giáng lâm, hắn tâm bên trong rung động có thể nghĩ. Mọi người ở đây còn tại rung động thời gian. Bên kia thánh nhân cùng với rất nhiều đám đại thần thông giả. Đã đoán ra là ai đến. Là cho nên, ở phong tử thần rời đi về sau, các thần cũng đi theo ra nghênh đón. Một màn này, nhìn mọi người tại đây mí mắt trực nhảy. Xác định. Người tới nhất định là siêu việt thánh nhân vĩ đại tồn tại. Như thế lớn chiến trận, thật không biết người đến là ai, lại là cỡ nào vĩ đại. Nghĩ như vậy, đám người nhao nhao thăm dò hướng đám người rời đi phương hướng nhìn lại. Bọn họ muốn thấy vị kia vĩ đại nhân vật phong thái. Đáng tiếc, bọn hắn ý nghĩ, nhất định rơi vào khoảng không. Hồng Quân Đạo Tổ thánh mặt, như thế nào bọn họ có thể nhìn thấy? Đạo Tổ đã quyết định phai nhạt ra khỏi thế nhân tầm mắt, liền sẽ không để người ghi nhớ thần tồn tại. Tử thần sợ hãi, nghĩ không ra chuyện hôm nay vậy mà kinh động Đạo Tổ lão nhân ra ngài. Thế giới thụ bên ngoài, phong tử thần rất là cung kính đối với một là áo bào tím đạo nhân hành lễ nói. Đừng quản phong tử thần cùng Hồng Quân Đạo Tổ có gì ân oán. Tối thiểu ở trên danh nghĩa, phong tử thần hay là thần hậu bối. Gặp mặt phải gìn giữ vốn có lễ nghi. Người cũng là muốn thành đạo tổ người. Ngày sau chính là bần đạo đạo hữu. Nhìn thấy bần đạo, thế nào sợ hãi. Tiến lên đem phong tử thần đỡ dậy. Hồng Quân đạo tổ vừa cười vừa nói. Hậu Thiên đạo tổ, Tiên Thiên đạo tổ, đều là đạo tổ, đều là sinh linh mở ra đại đạo chi môn tồn tại. Đồng thời không phân biệt giàu nghèo. Dù là hậu thiên chi đạo không bằng tiên thiên chi đạo. Cũng giống như vậy, hai người đang khi nói chuyện, chư thánh cùng với một đám đại thần thông giả đến. Nhao nhao hướng phía Hồng Quân đạo tổ hành lễ nói. Chúng ta, gặp qua sư tôn, lão sư, phất phất tay, nhường các thần, Hồng Quân đạo tổ nói. Cũng đừng ngăn tại cửa ra vào, mau theo bần đạo đi vào. Không cần thiết chậm trễ câu trần giảng đạo canh giờ. Đang khi nói chuyện, Hồng Quân đạo tổ cùng Phong Tử Thần hai người cùng nhau hướng dưới thế giới thụ đi tới. Chỉ là tại hành tẩu ở giữa, Hồng Quân đạo tổ tận lực lạc hậu Phong Tử Thần nửa bước, để tránh chính mình đoạt thần danh tiếng. Đạo tổ làm người luôn luôn rất chú ý chi tiết. Đi tới thế giới thụ phía trước, Hồng Quân đạo tổ hình như có cảm giác ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm thế giới thụ nhìn một hồi thật lâu, mới vừa cười vừa nói. Có này thần thụ ở, ta Hồng Hoang lo gì không hưng thịnh. Nói xong, đạo tổ lại quay đầu nhìn về phía sau lưng đám người. Dường như cảnh cáo, lại như nhắc nhở nói. Hôm nay cũng liền thôi. Nếu là lúc khác, các ngươi nhớ lấy, không thể tới gần thế giới thụ ngàn tỷ dặm bên trong. Nếu là thế giới thụ bởi vì các ngươi có tổn thương, cái kia không cần thiết quái bần đạo hạ thủ vô tình. Tự mình ra mặt thanh lý môn hộ. Thấy Hồng Quân đạo tổ nói nghiêm trọng, liền thanh lý môn hộ đều nói ra. Đám người trong lòng nghiêm nghị, vội vàng bảo đảm nói. Sư tôn, lão sư, yên tâm, như không có đại sự, chúng ta quyết sẽ không lấy bản tôn bước vào Trung Ương Thần Châu một bước. Khá lắm. Vì biểu hiện quyết tâm, đám người đừng nói là tới gần thế giới thụ, dứt khoát liền Trung Ương Thần Châu cũng không tới. Nghe vậy, Hồng Quân đạo tổ không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Thế giới thụ trưởng thành đến bây giờ tình trạng này, đã trở thành Hồng Hoang trụ cột một trong. Tam giới tương lai có thể hay không tiếp tục thêm gần một bước, sợ là liền muốn rơi vào thần trên thân. Vì vậy, Hồng Quân đạo tổ mới có thể đối với thế giới thụ dị thường coi trọng. Dung không được thần ra nửa phần sai lầm. Xem như Hồng Hoang dựng dục tôn thứ nhất sinh linh. Hồng Quân đạo tổ cùng Hồng Hoang giữa thiên địa quan hệ là dứt bỏ không ngừng. Vì thế, đã thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Hồng Quân đạo nhân. Cuối cùng vẫn là trở thành thánh nhân. Không sai, Hồng Quân đạo tổ thành thánh về sau, vì sao cường đại như vậy? Cũng là bởi vì, ở thành thánh trước đó, thần đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà về sau thánh nhân khác biệt, các thần là lấy chuẩn thánh cảnh giới, thành tựu thánh nhân, thành thánh trước đó, chênh lệch giống như này lớn, thành thánh về sau, chênh lệch không thể nghi ngờ càng lớn hơn, cùng Hồng Hoang thiên địa khó mà dứt bỏ Hồng Quân đạo tổ. Là thật hy vọng Hồng Hoang thiên địa càng ngày càng mạnh. Bởi vì, chỉ có Hồng Hoang thiên địa càng mạnh, thần thực lực mới có thể biến càng mạnh. Cả hai là cùng tồn tại quan hệ. Mọi người tại đây chờ trong chốc lát, liền thấy chư thánh vây quanh một vị tiên phong đạo cốt đạo nhân đi đến. Về phần đạo nhân kia dáng dấp ra sao, mặc quần áo gì, thực lực như thế nào, đám người cũng là thấy không rõ. Chuẩn xác mà nói, không phải là thấy không rõ, mà là không nhớ được. Đạo nhân kia thân ảnh tựa như không tồn tại ở thế gian ở giữa. Không cần nói đám người như thế nào ký ức, cũng không thể đem thần thân ảnh ghi nhớ. Thường thường khi nhìn đến đạo tổ liếc mắt, sau một khắc liền quên thần bộ dáng, chợt liền triệt để quên có quan hệ với đạo tổ tất cả. Huyền diệu rất. Đạo tổ ngồi xuống về sau, có đạo tôn gõ vang kim trung, ra hiệu mọi người yên lặng. Cũng tuyên cáo, giảng đạo sắp bắt đầu. Nhìn lướt qua ở đây hậu thiên sinh linh, Phong Tử Thần đè xuống hết thảy suy nghĩ, đem chính mình gần nhất sửa sang lại đạo lý, từng cái trình bày đi ra. Kỳ thật, Phong Tử Thần lần này cần nói đồ vật, cũng không được cái gì huyền diệu đạo lý, càng không phải là ở trình bày tiên thiên chi đạo cùng hậu thiên chi đạo, mà là tại giảng giải Như thế nào lấy hậu thiên chi đạo nghịch chứng tiên thiên chi đạo phương pháp? Ngày xưa, đạo tổ giảng đạo, từng truyền xuống ba cái thành thánh phương pháp, tức công đức thành thánh, trảm tam thi thành thánh, cùng với lấy lực thành thánh. Mà bây giờ, phong tử thần phỏng theo đạo tổ ngày xưa cử chỉ, cũng vì ở đây hậu thiên sinh linh, truyền xuống ba loại lấy hậu thiên chi đạo chứng thành tiên thiên đạo tôn phương pháp. Một, đem tự thân chỗ chứng hậu thiên chi đạo, dung nhập cùng hắn đem đối ứng tiên thiên chi đạo. Cứ như vậy, nó chỗ tu chi đạo, liền biến thành tiên thiên chi đạo chi nhánh. Nó bản thân, cũng là tự nhiên mà vậy liền có thể chứng thành tiên thiên đạo tôn cảnh giới. Bất quá, dùng phương pháp này chứng đạo, tuy là ổn thỏa, nhưng nhất là tốn thời gian không qua, lại chứng đạo về sau. Tuy có đại la đạo tôn tất cả đặc tính, thực lực kém xa như thường đạo tôn. Cho nên, dùng phương pháp này chứng đạo, tốn thời gian không nói, thực lực càng là vì ba pháp yếu nhất. Hai, chính là lấy hậu thiên chi đạo, mạnh chứng tiên thiên chi đạo. Lấy pháp chứng đạo, cần trước triệt để ngộ ra chính mình chỗ tu hậu thiên chi đạo. Sau đó, lấy hậu thiên chi đạo diễn biến tiên thiên tuyệt diệu. Đợi đến toàn bộ lĩnh ngộ tiên thiên chi đạo huyền diệu về sau, liền có thể đem chính mình bản mệnh ấn ký từ hậu thiên chi đạo chuyển rời đến tiên thiên chi đạo bên trên. Như thế, đạo tôn cảnh giới thành vậy, dùng phương pháp này thành đạo, thực lực so dùng phương pháp thứ nhất chứng đạo người mạnh, cùng như thường chứng đạo người thực lực, đồng thời không cái gì khác nhau. Pháp này mặc dù càng mạnh, nhưng càng khảo nghiệm tu sĩ ngộ tính, chỉ có tiên thiên thần ma tư chất người mới có thể tu thành pháp này, những người còn lại đều không có thể tu thành. Thứ ba, cũng chính là mạnh nhất chứng đạo phương pháp, là được nghịch phản tiên thiên chi đạo, đem chính mình chỗ tu hậu thiên chi đạo nghịch phản bản nguyên, lột xác thành tiên thiên chi đạo, từ đó khảm nạm tại thiên địa bản nguyên bên trong, trở thành tạo thành thiên địa nền tảng. Pháp này thành đạo, mạnh nhất, một khi thành công, lập tức thành làm một đạo chi tổ không nói, càng là có công đức nhưng cầm, thực lực, có thể xưng đạo tôn bên trong cường giả, chính là chuẩn thánh đại năng, cũng có thể chống lại một hai, mà lại, dùng phương pháp này chứng đạo, tương đương với khác loại thành đạo, tuy không thánh nhân thực lực, lại có bộ phận thánh nhân đặc quyền, cơ hồ làm được vạn kiếp bất diệt, chính là thánh nhân, cũng vô pháp đem chém giết. Pháp này chứng đạo, có thể nói là rất nhiều chỗ tốt, đương nhiên cũng là khó khăn nhất. Khai thiên tích địa đến nay, cũng liền phong tử thần một người làm được điểm này. Ba pháp truyền xuống, phong tử thần lần này giảng đạo, liền coi như là công đức viên mãn. Ở âm thanh rơi xuống nháy mắt, phong tử thần lập tức liền cảm giác, toàn bộ thiên địa tựa hồ biến khác biệt, vô cùng vô tận khí vận hướng thần tụ đến. Đem thần khí thế trên người, tầng tầng đẩy cao, thẳng đến hỗn nguyên tầng 10 tình trạng, mới vừa đình chỉ. Nói cách khác, tại khí vận gia trì phía dưới, phong tử thần đã có thể phát huy ra hỗn nguyên tầng 10 thực lực. Đạo tổ, hoàn thành truyền đạo chức trách, phong tử thần rốt cục viên mãn chính mình đạo tổ đạo quả. Trở thành hồng hoang cái thứ hai đạo tổ, hậu thiên đạo tổ, cái này khí vận tăng lên, chính là trở thành đạo tổ chỗ tốt một trong. Bất quá, lại không phải chỗ tốt lớn nhất. Thế nhân đều coi là, trở thành đạo tổ về sau, chỗ tốt lớn nhất, là thiên địa mang tới gia trì. Kỳ thật đây là sai. Trở thành đạo tổ chỗ tốt lớn nhất, xưa nay không là thiên địa mang tới gia trì, mà là cái kia vô cùng vô tận đồ tử đồ tôn. Một khi trở thành đạo tổ, nó dưới trướng, tự nhiên mà vậy liền thêm ra đến một cỗ cường đại thế lực. Hôm nay sau đó, phàm là tu luyện phong tử thần truyền lại phương pháp người, thấy thần, đều muốn xưng một tiếng lão sư. Những người này đệ tử, đồ tôn, ngày sau đều muốn xưng phong tử thần một tiếng tổ sư. Đạo tổ, những thứ này, đều sẽ thành phong tử thần thế lực. Hậu thiên sinh linh, tất cả đều lấy phong tử thần vi tôn. Cái kia về sau, phong tử thần còn có cái gì không làm được sự tình? Ra lệnh một tiếng, thiên hạ cùng theo. Nếu là thần muốn trở thành thiên đế, không cần tự mình mở miệng. Hạo Thiên nhận được tin tức về sau, chủ động liền biết đem vị trí tặng cho thần. Không nhường còn không được. Không nhường mà nói, thiên hạ hậu thiên sinh linh sẽ gặp tạo phản, đem thiên đình của Hạo Thiên lật đổ. Sau đó chung đẩy phong tử thần thượng vị, không đánh mà thắng binh. Chính là như thế, Hồng Quân đạo tổ vì sao có thể một lời định ra thiên đế vị trí. Trừ thần đủ mạnh bên ngoài, càng là bởi vì thần là đạo tổ, hết thảy tiên thiên sinh linh đều muốn nghe theo thần hiệu lệnh. Vì thế, thần chỉ định sinh linh chính là thiên đế, coi như không phải là hồng hoang hết thảy tiên thiên sinh linh, miễn cưỡng dùng nguyện lực, cũng có thể đem đẩy lên thiên đế vị trí. Hiện nay, phong tử thần liền đem có quyền lực như vậy. Đáng tiếc, thế giới này không chỉ có hậu thiên sinh linh, còn có tiên thiên sinh linh, lại không phải số ít, khiến cho thần quyền lực lớn suy giảm, xa không đạt được Hồng Quân đạo tổ năm đó thiên địa cộng tôn rầm rộ. Bằng không, phong tử thần trực tiếp liền vô địch. Hậu thiên đạo tổ, phủ lên hậu thiên hai chữ, cái kia thần có thể hiệu lệnh, cũng chỉ có tu luyện hậu thiên chi đạo tu sĩ. Về phần tu luyện tiên thiên chi đạo tu sĩ, phong tử thần thì là không quản được. Ai, vừa nghĩ như thế, phong tử thần đột nhiên muốn đem trong tam giới tu luyện tiên thiên chi đạo tu sĩ tất cả đều xử lý. Kể từ đó, thần chẳng phải thành tam giới lão đại sao? Chàng diện kia, ngẫm lại liền kích thích. Đáng tiếc, việc này liền thật chỉ có thể tưởng tượng. Phong tử thần nếu là thật dám làm như thế, sợ không phải ngay lập tức sẽ bị Tử Tiêu cung 3000 hồng trần khách vây công. Phong tử thần giảng đạo về sau, bên dưới đám người nhưng không có lập tức tỉnh táo lại, mà là lâm vào ngộ đạo bên trong, không ngừng xác minh lấy phong tử thần truyền xuống 3 cái phương pháp. Thấy thế, phong tử thần cũng không có quấy rầy bọn họ, mà là tiếp tục tĩnh tọa trên đạo đài, chờ lấy đám người lần lượt tỉnh lại. Như thế, liền đi qua ngàn năm. Thời gian ngàn năm, bên dưới chúng tu đã lần lượt tỉnh hơn phân nửa. Có thể vẫn có bộ phận tu sĩ không có tỉnh lại, vẫn tại ngộ đạo, hiển nhiên có thu hoạch. Mà những cái kia tỉnh lại tu sĩ cũng không có rời đi, mà là bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thuở, ở dưới thế giới thụ cố gắng tu luyện. Năm tháng rằng rạc, chậm rãi chảy xuôi. Có thể một đoạn thời khắc, giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một hồi không tên rung động, gây nên đám người chú ý. Đám người ngẩng đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện dẫn phát lần này biến cố đầu nguồn, liền sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, là xiển giáo thủ đô Quãng Thành Tử. Một cỗ huyền diệu gợn sóng từ trên người hắn tràn ngập ra, cùng thiên địa lấy được cộng minh, cho nên dẫn phát trận này biến cố. Đây là, thấy cảnh này, trong lòng mọi người đã ẩn ẩn có chỗ minh ngộ. Quãng Thành Tử, đây là muốn chứng đạo Đại La Đạo Tôn đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.